bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 31, tiếng hát kinh thiên động địa của Tiểu Mã. Góc truyện audio.com. Được, Vương Lượng vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này. Nội tâm oán thầm, ngọa tao, bác gái Hồ hai ngày trước vừa mới nhờ mình chú ý tới chuyện yêu đương của anh ta một chút. Mình còn vỗ ngực nói chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Có chuyện sẽ lập tức đăng báo. Vô cùng có phong độ gián điệp. Nhưng hôm nay chân tướng lại là ông chủ mình là gay. Phải biết ăn nói thế nào đây? Gián điệp bá đạo kiêm bạn tốt Trung Quốc cũng là phó tổng Vương Lượng do dự. Cuối cùng sau một hồi cân nhắc, vẫn là lựa chọn trước tiên lừa gạt vậy. Tình huynh đệ thắng được nghề gián điệp vẫn luôn rèn luyện hàng ngày. Thật là không dễ dàng, có thể thấy được tình huynh đệ vẫn rất đáng khảo nghiệm. Rất đáng đòi tiền Hồ Boss, về sau có thể dành tiền cưới vợ rồi. Rất nhanh đã tới trước cửa KTV, Hồ Boss đúng lúc mà buông lỏng tay vợ nhỏ ra. Tuy rằng rất muốn quang minh mà cùng vào trong, kéo kéo tay nhỏ nhẹ hôn hôn tu ân ái. Thế nhưng biết rằng vợ nhỏ đối với chuyện như thế ra mặt mỏng. Không thể cùng vợ nhỏ quang minh chính đại cùng vào trong nên không thể làm gì hơn là tiếc nuối thả tay ra. Quả là tiểu một đáng bị khinh bỉ nhưng cũng thật đáng thương. Lục Tiểu Mã ngầm hiểu rụt tay về, đầu ngón tay còn lưu lại nhiệt độ của nam thần làm người ta lưu luyến không thôi. Tháo khăn quàng cổ xuống, cũng bỏ khăn quàng cổ của nam thần vào trong túi của mình. Vạn nhất để quên ở đâu đó sẽ rất tiếc. Đắt tiền như vậy cơ mà, Lục Tiểu Mã quả nhiên rất thực dụng, được Phương Tiểu Khởi tẩy não rất tốt, đám thẳng nam độc thân đã sớm hét lên định đến phòng riêng. Giành giật từng giây được hát, tự nhận là hát hay, không ai nhường ai, vì một cái micro mà huynh đệ tàn sát, quả là huyết tinh tàn khốc, vô cùng mất mặt xấu hổ, Lục Tiểu Mã chỉ tiếc mài sắt không thành thép. Mấy người này sao lại không để ý tới tình huống một chút vậy? Có khách quý ở đây, sao có thể không chú ý hình tượng như vậy? Nội quy công ty thực sự là vô dụng, trở lại phải phạt mỗi người chép 10 lần. Ông chủ lãnh khốc nhất Lục Tiểu Mã âm thầm quyết định. Vô cùng máu lạnh vô tình, trước khi vào phòng riêng, Lục Tiểu Mã đã sớm đánh tiếng với nam thần, giọng hát nhân viên của mình có thể so với ma chú. Ngũ âm thiếu hụt, khó nghe các loại, tuyệt đối sẽ làm người ngoài buồn nôn, cho nên nam thần anh thật sự muốn đi vào còn không bằng về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vạn nhất để lại ám ảnh gì, sẽ là tổn thất lớn cho giới kinh doanh, chính em cũng không chịu trách nhiệm nổi. Hồ Boss bước vào động quỷ cũng không hề run, dũng cảm vô địch không thèm để ý tới, chân mày cau lại, vô cùng khí phách mà vịn lên tay vịn. Bước vào thánh địa ác quỷ phòng riêng trong KTV. Lục Tiểu Mã đi sau đỡ chán. Nam thần anh hà tất phải cố chấp như vậy. Không nghe khuyên bảo như vậy sao? Muốn đầu độc lỗ tai của mình đến vậy sao? Nên biết là không phải giọng hát của mọi người ai cũng có thể yêu mỹ động lòng như của mình nha. Lục Tham ăn tang thương thở dài. Một thân giọng hát hay như vậy lại không tìm được một người để lưu truyền lại cho đời sau. Thật là u buồn tiếc nuối, làm cho quần chúng vây xem một người nổi đầy da gà. Ngay cả một bài hát con lừa nhỏ cũng hát không nổi mà cũng tự xưng là giọng hát động lòng người. Độ dày của da mặt Lục Tham ăn quả là có thể so với độ dày của Thớt. Thiên Thiến và Vương Sáng hoàn toàn là đến anh âu em yếm. Hai người vùi trong bóng tối hắc ám, chạm vào vành tai nhau, mọi người chìm đắm trong âm nhạc. Cũng thèm để ý tới bọn họ, ít đi một nữ lưu manh tranh giành micro, không phải tốt lắm sao? Thật hợp ý mình, trong mắt người khác hai người khanh khanh ta ta nhưng thật ra là đang bát quái. Nhân vật bát quái lại chính là Hồ Tổng và Tiểu Mã. Vương Lượng nghe được sửng sốt một chút, sớm như vậy đã có một chân rồi, mình cùng ông chủ mỗi ngày ở cùng lại không phát hiện ra. Thật là, nghe 10 câu mà 8 câu bên trong đều là tình tiết tự mình oai oai ra của bạn gái Thiên Thiến. Tiềm thức Vương Lượng cư nhiên lại tin lời giải thích của Thiên Thiến. Buồn bực bạn gái sao lại biết đến rõ ràng như vậy? Một câu trực giác của phụ nữ giải thích rõ ràng sự nghi ngờ của mình. Vương Lượng nhất thời nổi lòng tôn kính. Không hổ là vợ mình, quả nhiên lợi hại, vừa nhìn đã biết tương lai bị vợ quản nghiêm. Chỉ vợ mình nói mới chính xác. Quần chúng vây xem lặng lẽ tưởng tượng thấy hình ảnh nữ lưu manh quơ roi ra trà đạp Vương Phó Tổng bi thảm. Lại lặng lẽ thắp một vạn ngọn nến. Hồ Boss cùng Tiểu Mã ngồi ở một chỗ khác trong bóng tối. Cách xa nguồn ô nhiễm âm thanh, vừa nói chuyện vừa ăn hạt dưa, ô mai, uống nước ấm, cũng coi như là một lần hẹn hò đặc biệt. Xung quanh quá ồn, nói chuyện to tiếng rất mệt. Hồ Boss nói chuyện với Tiểu Mã cũng căn bản là noi theo đôi tình nhân tiến tiến. Khoảng cách rất gần, chạm vào vành tai, làm kẻ tham ăn, chỉ cần là ăn ngon nhất định đều yêu thích. Cho nên, Lục Tiểu Mã đông ăn ăn tây uống uống một chút, căn bản không dừng được. Nhìn hình ảnh vợ nhỏ tham ăn, Hồ Boss cưng chiều mà cười cười, vươn tay ra đặt trên thành ghế sofa đằng sau, khóa chặt Tiểu Mã trong phạm vi ngực mình. Rất muốn đưa tay ra ôm lấy vai của vợ nhỏ, tuy rằng ánh sáng tối tăm, biểu tình của Hồ Boss nhìn không chân thực lắm, nhưng tầm mắt ôn nhu sủng ái này có thể hóa thành nước luôn luôn rơi vào trên người Tiểu Mã. Muốn không chú ý cũng khó, Tiểu Mã hơi nóng, theo thói quen quạt quạt tay, cầm lấy chai bia lạnh bên cạnh muốn uống. Hồ Boss đưa tay ra ngăn cản đúng lúc, trời vẫn còn lạnh lắm, đừng uống đồ lạnh. Không tốt cho dạ dày, uống nước ấm được không? Khí nóng bao vây quanh tai, Tiểu Mã cảm thấy mình càng nóng hơn, mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhận lấy nước từ nam thần. Ngọt quá, nước của nam thần uống thật ngon. Nhìn thấy đôi môi bị nước thấm vào trơn mềm dụ hoặc của vợ nhỏ, Hồ Boss nuốt nước miếng, cưỡng bách mình rời tầm mắt, nghe Triệu Đại Đảm say sưa hát như sói tru, anh cũng uống nước đi. Với lại đừng nghe bọn họ quỷ khóc, cẩn thận gặp ác mộng, Lục Tiểu Mã hữu tình nhắc nhở. Hồ Boss buồn cười, nhìn vợ nhỏ nói rồi lại vươn tay ra nhón lấy ô mai. Hiếu kỳ hỏi, ô mai này thật sự ăn ngon như vậy sao? Lục Tiểu Mã gật đầu như dã tỏi, đương nhiên ăn rất ngon, nhét ô mai trong tay vào miệng, lại lập tức một lần nữa lấy một viên khác đưa cho nam thần của mình. Hồ Boss không nhận lấy, trực tiếp mở miệng cắn chặt, bờ môi cọ nhẹ qua đầu ngón tay vợ nhỏ, nơi tiếp xúc tràn ra một luồng run rẩy, đánh trúng hai trái tim của hai người. Hồ Boss nhai nhai, cảm thấy ăn ngon hết sức, đương nhiên không phải, sự thực là hàm răng già của Hồ Boss đều sắp bị chua chết rồi. Thức ăn chua như vậy vợ nhỏ cư nhiên lại ăn được, cũng không thấy có vấn đề gì. Quả thực là lợi hại, ăn ngon không? Khuôn mặt Lục Tiểu Mã đỏ bừng, đôi mắt trong bóng tối lấp lánh rũng nước mà nhìn chằm chằm nam thần của mình. Cảm thấy ô mai vào trong miệng nam thần, đẳng cấp cũng cao lên thật nhiều. Cái tay được nam thần đụng vào đầu ngón tay, sinh ra kích động muốn một tháng cũng không rửa tay. Vô cùng mất vệ sinh, làm sủng vợ con một, Hồ Boss nhịn chua làm vẻ mặt nhân gian mỹ vị. Đương nhiên là ăn ngon, em nói mà, Tiểu Mã cười híp mắt, còn muốn đưa cho nam thần một viên nữa. Hồ Boss đương nhiên là uyển chuyển từ chối. Đùa sao, răng của mình nhất định phải giữ lại. Không thể tuổi còn trẻ đã quang vinh hạ cương, vì để có thể cùng vợ nhỏ kề tai nói nhỏ mà tiếp xúc gần gũi thật nhiều. Đôi mắt Hồ Boss liếc một vòng có chú ý, Hồ Boss tán gẫu về mỹ thực với Tiểu Mã. Bàn xem cuối tuần nên ăn gì, không phải rất tốt đẹp sao? Lục Tham ăn ngoan ngoãn mắc câu, đôi mắt sáng long lanh, tuân theo dục vọng của mình, nói ra món mình muốn ăn, cuối cùng cảm thấy thật ngượng ngùng, mới chủ động đưa ra yêu cầu tới nhà Hồ Boss hỗ trợ. Hồ Boss đạt được mục đích, hết sức hài lòng, hai người khí chàng hài hòa, hòa thuận vui vẻ. Mà âm không hài hòa xung quanh đều bị chặn ở bên ngoài. Hoàn toàn không có cách nào chen vào thế giới nhỏ ngọt ngào của hai người được. Ở một chỗ khác cặp tình nhân tiến tiến thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt ý vị thâm trường. Từ chỗ bọn họ nhìn sang, cả người Tiểu Mã giống như vùi trong lồng ngực Hồ Boss. Khoảng cách nói chuyện rất gần, dường như sắp dính vào nhau. Tiến tiến tặc lưỡi, ông chủ của mình quả nhiên tốt số. thu thập Hồ Nam Thần hoàn toàn, đánh nát ít nhiều trái tim thủy tinh của các phen não tàn nha. Vương Lượng thế nhưng lại phun tào, ông chủ của mình sao lại buông thả như vậy, mới giao du không lâu đã động tay, chẳng thận trọng chút nào. Triệu Đại Đàm ôm micro quỷ khóc rất lâu, rốt cục thét tới đã nghiền, lương tâm mới phát hiện kim chủ trả tiền ngay cả micro cũng chưa được chạm vào. Có chút hổ thẹn, nhưng thật ra là cổ họng giống mệt quá rồi, không thì nhất định phải đại chiến 300 hiệp. Triệu Đại Đàm e thẹn quay người lại, hướng tới chỗ Hồ Boss nói, dưới này đang có bài, anh chỉ quan tâm em, không bằng tôi với Hồ Tổng cùng hát đi, bởi cậu ta đang dùng micro nói, âm thanh quỷ dị kia làm mọi người nổi cả da gà. Cuộc thảo luận về thức ăn ngon của đồng chí Tiểu Mã và Hồ Boss cứ như vậy bị cắt đứt. Tiểu Mã rất không sảng khoái, hậu quả rất nghiêm trọng. Nuốt một ngụm nước, Tiểu Mã định bụng sẽ phát huy sự nghiêm khắc của ông chủ. Thật không có quy củ. Không thấy ông chủ đang nói chuyện đại sự à, có điều còn không đợi Tiểu Mã nói chuyện. Các thằng nam liền đánh gục Triệu Đại Đàm, đập cậu ta cho ăn no đòn đến ngã trên mặt đất. Ngoạ tao, giọng cậu như vậy cũng dám hát cùng Hồ Nam Thần. Quả là da mặt dày. Để chúng tôi giúp cậu lột một lớp. Mọi người cuốn thành một cục rối như tơ vò. Triệu Đại Đàm bị đặt ở phía dưới cùng, suýt chút nữa bị đè phun sữa. Cứu mạng, tôi chỉ đùa một chút thôi cũng không được sao? Tình huynh đề nồng đậm đâu rồi? Thiên Thiến ghét bỏ thu chân lại, chui vào trong lồng ngực người đàn ông của mình oa oa. Người ngoài hành tinh nào tới đây vậy? Lão nương không quen bọn họ. Hừ, khóe miệng Hồ Bò Xôn nhu nhếch lên. Quan hệ tình cảm thân thiết như một nhà thế này chính là thứ giới kinh doanh bây giờ cần nhất. Xem ra vợ nhỏ quản lý công ty rất tốt, quả là lợi hại, mắt nhìn người của mình thật là tốt vô đối. Lầm tưởng rằng miệng cười của Nam Thần là có ý khinh bỉ. Lục Tiểu Mã vô lực che mắt, không đành lòng nhìn thẳng, mặt mũi của mình đều bị vứt sạch rồi sao? Nếu biết Nam Thần thật ra là khen ngợi mình, Lục Tiểu Mã nằm mơ hẳn là cũng sẽ cười đến tỉnh lại. Vì để cứu lại hình tượng công ty, lần thứ hai đứng dậy từ trên ghế, Lục Tiểu Mã là một ông chủ vĩ đại trong tương lai. Nhất định phải chủ động đứng lên hát một lần, cảm thấy mình quả thực có tinh thần hy sinh. Nhặt một cái microphone trên đất lên, Lục Tiểu Mã quát, đều đứng hết lên cho lão tử. Bản boss muốn hát, đều chuẩn bị tặng hoa cho tôi. Lục Tiểu Mã trước giờ luôn có tự tin với giọng hát của mình. Mọi người trên đất đang đùa nghịch đứng dậy trong giây lát, vội vàng vây quanh ông chủ của mình, cố gắng uyển chuyển dùng từ, ngăn cổ họng vàng của ông chủ lại, là vì hắn hát quá êm tai, mọi người sợ nghe say đắm quá không dứt ra được, đương nhiên là không phải. Phải biết Lục Tiểu Mã là hát một bài hủy một bài. Ngũ âm có thể làm rung chuyển xà nhà tới tận 3 ngày. Dư âm không dứt, đến nỗi người nghe qua một lần cả một đời cũng không muốn nghe bài hát này lần nữa. Công lực ma âm của Tiểu Mã hoàn toàn có thể được hình dung ra chút ít. Huống chi Hồ Nam Thần còn ở đây, không thể để xấu hổ mất mặt như vậy được. Tiểu Mã không hề hay biết khuyết điểm của mình. Trái lại sâu sắc cảm thấy là những người kia không có tế bào âm nhạc không hiểu thưởng thức. Hoặc chính là hâm mộ giọng hát mỹ diệu của mình, đặc biệt chèn ép chính mình. Người ưu tú, quả là hay bị, mọi người, xa lánh, kích động một chút. Tiểu Mã nhớ lại trước đây không lâu có xem qua về thơ ca. Không nhịn được cảm khái cho chính bản thân, cảm thấy mình quả thực văn nghệ. Thông minh tà mị như Hồ Boss tự nhiên từ thái độ của mọi người đoán được một chút chân tướng. Khoanh tay, lông mày tiêm khẽ nhướng. Dù vậy vẫn ung dung nhìn thấy vẻ mặt vợ nhỏ tỏ vẻ có tài nhưng không gặp thời. Cảm thấy quả thực manh đến bạo. Thiên Thiến thì lại nhanh chóng cảnh báo trước cho người đàn ông của mình. Muốn hắn phải che tai, hoặc là dùng tai nghe nghe nhạc cũng được. Tuyệt đối không nên nghe ông chủ của mình hát. Cẩn thận nghe đến không cương lên được. Vương Lượng giương đầy mặt, cường điệu đến vậy ư? Mình hát cũng rất chán. Chẳng lẽ còn có người hát còn chán hơn mình? Nhất định phải nghe một chút. không thì làm sao mới có thể tự tạo lại sự tự tin cho bản thân được. Theo lý thuyết Tiến Tiến muốn xông lên đánh ngất Tiểu Mã. Bất đắc dĩ lão công tương lai cùng Hồ Nam Thần đều ở đây. Nhất định phải chú ý hình tượng thục nữ. Tay thật là ngứa, thật muốn thưởng Tiểu Mã một trận, hoàn toàn không nhịn được. Làm sao bây giờ, nắm lấy bàn tay lớn hơi thô ráp lại đặc biệt ấm áp thoải mái của nam nhân của mình. Nhất thời thư thả, nữ lưu manh gì đó chính là chủ động tích cực như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy lại sủng nịch vô cùng của ông chủ mình. Vương Lượng coi thường dầm gì, cảm thấy đối diện quăng tới ánh mắt ai oán. Hồ Boss tốt bụng nhìn lại, lần thứ hai nhíu mày. Tôi biết chân tướng, nhược điểm ở trong tay tôi. Còn không ngoan ngoãn cho lão tử, nhanh chóng tăng lương, người địa cầu đều biết hết rồi không phải sao? Chỉ có thể trách ánh mắt phụng chỉ số thông minh thấp. Không nhìn ra, muốn nói với anh liền nói ra rồi. Bản boss ước gì sự việc bại lộ đây? Anh, không ai để ý tới ánh mắt tranh đấu. Vương Lượng tay mơ hoàn toàn thất bại trước Hồ Boss vĩ đại. Thổ huyết không thôi, Hồ Boss tâm tình rất tốt đứng dậy. Đi tới chỗ đám người, cầm một cái micro, đề nghị, không bằng tôi và Lục Tổng hát đi. Nam Thần mở miệng, mọi người không tiếng động dừng lại. Huống chi thật sự rất muốn nghe Nam Thần hát, nếu có thể phát lên Internet, tất nhiên gây nên một làn sóng lớn, trở thành một tám chủ nổi danh. Một ngày thu được đấu vàng ngay trong tầm tay có được hay không? Rất nhanh liền có thể tích góp đủ tiền cưới vợ. Không phải tuyệt vời lắm sao? Vì vậy đám thẳng nam não bổ quá độ tự động quên ma âm của Tiểu Mã. Ngoan ngoãn nhường không gian cho hai người. Coi như tác hợp cho đôi tình nhân coi như là nâng cao nhân phẩm. Lục Tiểu Mã có chút khiếp sợ. Trong bóng tối không chân thực trên mặt hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt. Trời mới biết người ra mặt dày mà đỏ mặt là sự kiện ly kỳ cỡ nào. Phi thường đáng giá ghi vào trong chuyện lạ thế giới. Nhạc đệm vang lên, Tiểu Mã cũng không thận trọng nữa. Hát thì cứ hát đi. Lặng lẽ hắng giọng một cái. Nhất định phải phát huy thật tốt. Đoạn thứ nhất là Hồ Boss hát. Hồ Boss vừa mở miệng. Mọi người liền ngây ngẩn cả người. Từng người một há to mồm. Năm ngọa tao. Không hổ là nam thần. Giọng hát cư nhiên dễ nghe như vậy. Quả nhiên là không góc chết à, chúng tôi thật ghen tị. Vương Lượng hiển nhiên đã nghe qua nhiều lần. Rất bình tĩnh, chỉ là yên lặng oán thầm. Giả vờ cái gì mà giả vờ. Hừ, lòng bàn tay Lục Tiểu Mã khẩn trương đến đổ mồ hôi. Kính ngưỡng đối với nam thần nâng cao một bậc. Quả nhiên chỉ có giọng hát tài năng thế này của nam thần mới xứng đôi với mình. Quả nhiên rất tự luyến. Đoạn thứ hai bắt đầu. Hồ Boss liếc mắt đưa tình nhìn vợ nhỏ tương lai, ra hiệu cho hắn tiếp lời. Tiểu Mã e thẹn rời tầm mắt, lấy hơi mở miệng, nhất thời tiếng phun nước phát ra liên tiếp. Vốn là mọi người vừa uống bia ướp lạnh vừa thưởng thức âm thanh tao nhã nhu tình. Bất thình lình từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chênh lệch thế này dù là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tất cả mọi người vẫn là không có thể khống chế, cười sặc sụa kích động. Vương Lượng cũng là thật sự khiếp sợ, hóa ra trên thế giới này thật sự tồn tại loại ma âm xuyên lỗ tai này. Theo bản năng ôm sát vai Thiên Thiến, Thiên Thiến an ủi vỗ vỗ, tỷ đã sớm nhắc nhở rồi, hà tất lại không nghe lão nhân nói, dằn vặt tai của chính mình, Hồ Boss từ lúc đầu không quen lắm đến sau cùng thì quen hơn. Cảm thấy tỉ mỉ nghe có vẻ cũng không tệ lắm, tuy rằng làm điên đảo bài hát. Có điều không phải là càng có thêm phong vị sao? Vì vậy nhu tình nhìn vợ nhỏ, chậm rãi thưởng thức cái gọi là phong vị rất khó nắm bắt kia. Quả nhiên người yêu trong mắt hóa tây thi, Hồ Boss quả nhiên là chân ái a chân ái. Quần chúng vây xem liên tiếp giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại boss, thế này mà cũng có thể chịu đựng được. Chúng tôi bội phục, cách chương.